Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Tà Hồn Sư Âm Mưu. Ha ha, vị tiên sinh này không cần vội vã đi à. Như vậy chẳng phải là hiện ra cho chúng ta Võ Hồn Điện không có đạo đãi khách à? Nếu vị tiên sinh này đến, cái kia muốn làm sự tình liền muốn làm xong mà. Không phải vậy chúng ta Võ Hồn Điện sẽ phải đi tiên sinh nhà làm khách. Bởi vì từ Mục Viêm nơi đó từng có hiểu rõ. Vì lẽ đó ở phát hiện quý tộc trung niên muốn chạy. Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời cười khúc khích. Dùng một bộ nhìn như quan tâm. Thế nhưng trên thực tế nhưng mơ hồ chứa uy hiếp lời nói quay về quý trọng trung niên nói rằng. Nghe được Hồ Liệt Na. Rõ ràng Hồ Liệt Na trong giọng nói ẩn nấp trong ý tứ. Không tiếp tục phát tiền. Liền đi nhà ngươi nắm. Quý tộc trung niên là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhưng cũng chỉ có thể cười gượng nói. Cái kia. Vậy ta này liền trở về. Này liền trở về. Nói xong. Quý tộc trung niên chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống lại. Mà ở lạnh lùng nhìn quý tộc trung niên ngồi sau khi trở về. Hồ Liệt Na lần thứ hai nhìn về phía một đám săn hồn đoàn thành viên. Lớn tiếng nói. Tốt. Hiện tại đại gia đã báo cáo xong tình huống có thể rời đi. Nếu như vẫn không có báo cáo xong tình huống. Có thể tới chỗ của ta báo cáo. Đăng ký sau đi lĩnh khen thưởng. Nghe được Hồ Liệt Na. Đã lĩnh xong gian khổ phí săn hồn đoàn. Hết thảy thành viên nhất thời ầm ầm liền bắt đầu chuẩn bị xoay người rời đi. Mà mấy cái vẫn không có lĩnh săn hồn đoàn thì lại phái ra đại biểu. Lần thứ hai lại xếp hàng. Có điều lần này, nguyên bản ngồi ở sau bàn làm việc không còn là Áo Tư Đinh. Mà là Hồ Liệt Na. Tốt, đại gia từng cái báo cáo. Theo bàn sau bàn làm việc Hồ Liệt Na. Săn hồn đoàn các đại biểu lần thứ hai bắt đầu chính mình báo cáo. Các ngươi, đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm thời điểm, có phát hiện gì sao? Ây, xin lỗi, sứ giả đại nhân, chúng ta không có, chấm ngoặc kép, ân, được rồi, các ngươi đi nơi đó lĩnh khen thưởng đi. Ngươi đây, các ngươi săn hồn đoàn có phát hiện hay không? Xin lỗi, sứ giả đại nhân, chúng ta cũng không có, chấm ngoặc kép. Được rồi, các ngươi cũng đi lĩnh khen thưởng đi. Chấm ngoặc kép, liên tiếp nhìn vài cái săn hồn đoàn đại biểu. Thế nhưng là đều không có tin tức gì. Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Hồ Liệt Na vẫn không khỏi có chút đau đầu lên. Dùng tinh tế ngón tay ngọc xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Liền một điểm tà hồn sư tin tức đều không có. Liền biết ở như thế to lớn Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong. Này có thể nên làm sao ra tay a? Tuy rằng trong lòng có chút buồn phiền. Thế nhưng Hồ Liệt Na từ tiểu học liền có như thế nào đối phó tà hồn sư. Đối với tà hồn sư thâm độc cùng tàn nhẫn. Nàng cũng có biết được. Nếu như thật sự có săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm phát hiện tà hồn sư tung tích. Phỏng chừng cũng không về được. Rốt cục, đến phiên Lâm Dạ cùng Thạch Nhạc. Các ngươi đây, các ngươi có tin tức gì sao? Hồ Liệt Na như cũ là nhẹ giọng hỏi. Có điều trong lòng nhưng là không có báo cái gì hy vọng. Sứ giả đại nhân, nếu như chúng ta có tà hồn sư tin tức, khen thưởng hẳn là sẽ không biến đi. Thạch Nhạc thăm dò nói rằng. Thế nhưng nghe được Thạch Nhạc, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời trong lòng rung lên. Lẽ nào cái này rốt cục có tà hồn sư tin tức? Yên tâm, sẽ không có biến. Chúng ta Võ Hồn Điện hứa hẹn cho đạt được tà hồn sư tin tức săn hồn đoàn sau đó ưu tiên nhất săn. Hồn nhiệm vụ quyền lựa chọn. Cái này ta bảo đảm. Sau đó nhất định sẽ thực hiện. Không có các ngươi có thể tới tìm ta. Cho tới các quý tộc hứa hẹn cho các ngươi 500 vạn kim. Hồn tệ khen thưởng. Cũng nhất định sẽ có. Nếu như bọn họ không cho. Chúng ta Võ Hồn Điện giúp các ngươi nắm. Hồ Liệt Na đột nhiên chính đứng dậy, vuốt vuốt bên tai màu vàng tóc ngắn, rất là nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, được Hồ Liệt Na hứa hẹn, Thạch Nhạc trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có tà hồn sư tin tức sao? Nếu như có liền nói cho ta đi, hiện tại nói cho ta, cái kia 500 vạn kim hồn tệ khen thưởng, Nếu như quý tộc không cho, ta tự mình giúp ngươi đòi hỏi. Nhìn thấy Thạch Nhạc hình như là thật sự biết tà hồn sư tin tức. Hồ Liệt Na trong lòng nhất định, không khỏi hỏi tới. Ha ha, tà hồn sư tin tức ta cũng không rõ ràng. Là hắn được, Thạch Nhạc ha ha cười. Đem Lâm Dạ kéo đến phía trước đến. Ngươi có tà hồn sư tin tức sao? Nhìn thấy Lâm Dạ, Hồ Liệt Na vội vã hỏi dò. Ta biết. Lâm Dạ gật gật đầu. Ngày hôm nay, ta đột phá 20 cấp. Đi Vĩnh Dạ xâm lâm săn giết hồn thú. Bất ngờ phát hiện tà hồn sư nhóm tung tích. Đồng thời còn nghe trộm đến bọn họ nói chuyện. Bọn họ ở nơi nào? Nói cái gì? Hồ Liệt Na tiếp tục truy hỏi. Mặc dù đối với Lâm Dạ là làm sao ở tà hồn sư bên người ẩn giấu, cũng nghe trộm đến nói chuyện. Thế nhưng bởi vì đấu la đại lục lên, võ hồn thiên kỳ bách quái. Bởi vậy Hồ Liệt Na cũng không có hoài nghi. Bọn họ ở Vĩnh Dạ xâm lâm nơi đó ta cũng không biết. Có điều nên cũng không giống như ở vị trí cụ thể. Bất quá bọn hắn ta thấy có hai nhóm người. Một nhóm là tà hồn sư trang phục, ăn mặc một thân áo bào đen cùng huyết bào. Mà khác một nhóm nhưng là ngụy trang thành quý tộc tà hồn sư. Ta nghe được bọn họ trò chuyện. Một cái huyết bào nhân gọi một cái trong đó ngụy trang thành quý tộc tà hồn sư thiên diện nhân. Mà cái này gọi là thiên diện nhân tà hồn sư thì lại gọi cái kia huyết bào nhân vì là huyết bức đại nhân. Cái kia mấy cái ngụy trang thành quý tộc tà hồn sư. Tựa hồ đã từng lẻn vào qua Vĩnh Dạ thành. Thông qua giả vờ thành quý tộc, tuyên bố săn hồn nhiệm vụ, đến dẫn săn hồn đoàn đi Vĩnh Dạ xâm lâm, cho khác một nhóm tà hồn sư săn giết. Hơn nữa bọn họ còn nhắc tới một cái gọi là huyết anh đại nhân gia hỏa, tựa hồ bọn họ đang vì cái này huyết anh đại nhân ở thu thập huyết dịch. Chuẩn bị tiến hành kế hoạch gì? Nói chỉ cần có thể thành công liền có thể thoát khỏi các ngươi võ hồn điện áp chế. Vốn là cái kia. Thiên diện nhân đối với lại tiếp tục đối với Vĩnh Dạ thành hồn sư ra tay là nắm ý kiến phản đối. Bởi vì chúng ta đã có cảnh giác, tốt nhất là đi giết một cái thành, như vậy càng thuận tiện. Thế nhưng cái này huyết bức từ chối, nói như vậy quá nguy hiểm. Còn cương quyết yêu cầu thiên diện nhân nhất định phải tiếp tục từ Vĩnh Dạ thành hoặc là những chỗ khác dẫn hồn sư đến Vĩnh Dạ xâm lâm đi. Vì lẽ đó ta phỏng chừng bọn họ nên còn sẽ tiếp tục ra tay. Lâm Dạ đem nghe được đồ vật cùng suy đoán của chính mình toàn bộ tỉnh táo nói ra. Hắc bào nhân, huyết bào nhân, thiên diện nhân, huyết bức, huyết anh, chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ nói ra, Hồ Liệt Na không khỏi rất là kinh hỉ. Vốn là nàng cho rằng Lâm Dạ được chỉ là bé nhỏ không đáng kể tin tức. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là liên quan với tà hồn sư hữu dụng tin tức. Đối với tà hồn sư nhóm tình huống, đấu la đại lục cái khác thế lực khả năng không rõ lắm. Thế nhưng thân là tà hồn sư nhóm tử địch, võ hồn điện lại biết rất nhiều. Tỉ như tà hồn sư ở ôm đoàn sau, thành lập một cái tên là tà hồn điện tổ chức. Trong đó cấp bậc phân chia chính là dùng thân mặc trường bào màu sắc. Địa vị cao nhất là huyết bào lên mang theo sợi vàng. Kém hơn một bậc là huyết bào. Sau đó cấp thấp nhất là áo bào đen. Mà đối với Lâm Dạ nhắc tới tà hồn sư danh hiệu, thiên diện nhân cùng huyết bức Hồ Liệt Na không biết. Thế nhưng đối với huyết anh, Hồ Liệt Na nhưng rất rõ ràng. Bởi vì này chính là tà hồn điện đương đại điện chủ. Hiện nay tà hồn sư bên trong tối cường giả, một cái 88 cấp hồn đấu la. Có điều đây là mười mấy năm trước tin tức, hiện tại huyết anh nên đã 89 cấp. Đại kế hoạch này lẽ nào là chuẩn bị giúp huyết anh thu thập huyết dịch, đột phá phong hào đấu la sao? Không được, tà hồn sư cái kế hoạch này nhất định phải đem phá hỏng. Hồ Liệt Na trong lòng kiên quyết thầm nghĩ, có điều chuyện này rất khả năng dính đến một cái hư hư thực thực 89 cấp tà hồn sư. Ta mang đến người thực lực có thể có chút không đủ. Nhất định phải nhanh thông báo sư phụ mới được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.